Kình Thiên Kiếm Đế, chương 250, Hoàng gia Liệp Huyền, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu, Lục Viễn, Bạch Chỉ Diên 4 người lấy được 20 khỏa linh châu chia đều, mỗi người đạt được 5 viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cầm trong tay 5 viên linh châu, cảm thụ được bên trong giàn giụa linh khí, trong lòng có vẻ kích động nói rằng. Cái này 5 viên linh châu, đủ nhường ta đột phá đến thiên võ cảnh cảnh giới. Có thiên võ cảnh tu vi, tại Hoàng gia Liệp Huyền bên trong, ta coi như là không sợ bất luận kẻ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ Lâm Bạch địa võ cảnh cửu trọng tu vi, mặc dù cũng có thể chống lại một phen thiên võ cảnh tam trọng thế nhưng nếu là muốn đánh chết thiên võ cảnh tam trọng phòng chừng cũng 10 phần cố sức. Nhưng nếu như Lâm Bạch đột phá đến thiên võ cảnh nhất trọng cái kia Lâm Bạch sức chiến đấu, đang tăng lên đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Hoa Thiên nhìn thấy màn này, nhất thời đứng lên nói rằng. Chư vị đồng đạo tế thiên lễ đã hoàn thành, tiếp tục như vậy chính là Hoàng gia Liệp Huyền. Mọi người đều biết Hoàng gia Liệp Huyền vị trí đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế đô ở ngoài chính là Tề Thiên Sơn Mạch, vùng núi này chính là thần võ quốc cảnh nội chín tòa yêu thú thiên đường một trong, bên trong có lấy thiên võ cảnh ở trên yêu thú tại tu hành. Tề Thiên Sơn Mạch bên trong, hung hiểm vạn phần, mong rằng chư vị cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc săn thú ở giữa, làm một thiên, cho đến ngày nay lúc hoàng hôn, các ngươi đánh chết yêu thú về sau, có thể đem yêu thú thu vào trong chữ vật đại, lấy yêu thú tu vi cảnh giới, hối đoái tương ứng tích phân, lấy tích phân hối đoái khen thưởng trong ao kỳ chân dị bảo. Địa võ cảnh nhất trọng yêu thú, làm 1000 tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, địa võ cảnh nhị trọng yêu thú, vì 2000 tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, địa võ cảnh cửu trọng yêu thú, vì 9000 tích phân. Thiên võ cảnh nhất trọng yêu thú, làm 10000 tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên võ cảnh nhị trọng yêu thú, vì 20000 tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên võ cảnh cửu trọng yêu thú, vì 90000 tích phân. Hôm nay mặt trời chiều rơi xuống sau đó, săn bắn tiện lợi kết thúc, vào đêm sau liền sẽ cử hành quốc yến, tham gia Hoàng gia Liệp Huyền võ giả, nhất định muốn tại mặt trời chiều rơi xuống trước đó trở về hối đoái tích phân, bằng không lời nói, đêm xuống, liền vô pháp tại hối đoái tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quốc yến phía trên, chư vị võ giả yêu cầu luận võ trợ hứng, tại quốc yến lúc đánh bại đối thủ trong tay tích phân, liền về ngươi sở hữu. Nhưng yêu cầu đặc biệt nhắc nhở các ngươi là, lần này cuối năm vĩ tế hạn định là cốt linh 20 tuổi phía dưới võ giả, nếu như vượt qua 20 tuổi võ giả, coi như ngươi săn giết được tại nhiều yêu thú, cũng vô pháp đổi được tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, nếu như các ngươi chuẩn bị xong, liền có thể đi trước Tề Thiên Sơn Mạch. Cốt linh tại 20 tuổi phía dưới bất luận kẻ nào, đều có thể đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com. Lúc hoàng hôn, tại bên trong thành ngoài hoàng thành, hối đoái tích phân. Bạch Hoa Thiên ngồi ở trên ngai vàng, từ từ đem tiếp tục như vậy một ngày nhật trình an bài nói một cái thanh thanh sở sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Tiêu Tiêu sau khi nghe xong, đối Lâm Bạch nói rằng. Ngươi là muốn tham gia Hoàng gia Liệp Huyền, đúng không? Lâm Bạch gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận vì bên trên Thương Hải Vân Thai cung cùng Liệt Hỏa cung võ giả, trong quá khứ trong mấy năm đem bước vào Hoàng gia Liệp Huyền Linh Kiếm Tông võ giả toàn bộ đều cho giết. Lâm Bạch cười nói, ta cũng biết chuyện này, đừng lo lắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, đúng, Linh Châu bên trong linh khí cực kỳ dày đặc, mỗi một khỏa luyện hóa xong tất đều cần nửa một tháng thời gian, cho nên, ngươi bây giờ sợ rằng vô pháp rất nhanh luyện hóa Linh Châu. Mà ngươi Linh Châu mang theo, cẩn thận những người kia mơ ước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ta cốt linh đã qua 20 tuổi cho nên vô pháp tham gia, mà cửu nhi, nàng tu vi quá thấp cũng sẽ không đi, chúng ta trước hết đi chuẩn bị quốc yến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Bạch Tiêu Tiêu từ tốn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được, Lâm Bạch đáp một tiếng. Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Chỉ Diên cùng Lâm Bạch hàn huyên vài câu về sau, lên đường ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà giờ khắc này, đến đây thiên đàn xem lễ đa số võ giả, đều đứng dậy đi trước Tề Thiên Sơn Mạch đi. Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giữa lúc này, trong đám người hô to một tiếng. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại tiểu vương gia Tề Thụy Chính Nhất khuôn mặt sát ý nhìn lấy Lâm Bạch phẫn nộ nói rằng. Người cái này hoàng cấp nhất phẩm phế vật, một cái man dân, một cái ti tiện con kiến hôi cũng muốn cùng bản vương làm bạn, ngươi nằm mơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thiên Sơn mạch bên trong ta sẽ để ngươi chết không toàn thây. Tề Thụy phẫn nộ nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta vẫn là câu nói kia, ngươi sẽ chết. Lâm Bạch lạnh lùng nói một câu. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cảm giác được trong đám người hắn mấy đạo sát ý ánh mắt. Dịch Hàn nhìn lấy Vạn Hạ nói rằng, hiện tại tăng giá, giết Lâm Bạch 20 vạn linh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được, Vạn Hạ cũng là đối Lâm Bạch hận thấu xương, tàn bạo đáp. Dịch Hàn vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch nếu không phải Sơn Hà đỉnh áp chế chúng ta tu vi, ngươi làm sao có thể đánh bại chúng ta, Tề Thiên Sơn mạch bên trong ta sẽ để ngươi chết không toàn thây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dịch Hàn cùng Vạn Hạ cùng với sở hữu Thương Hải Vân Thai cung cùng Liệt Hỏa cung võ giả, đều là vẻ mặt âm lãnh liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau đó hướng đi Tề Thiên Sơn mạch. Mặt nạ màu vàng kim xuống từ Giang Thắng, mỉm cười. Ta trước hết đi Tề Thiên Sơn mạch bên trong chờ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Phong môn kim bài sát thủ, La Thất Tinh vẻ mặt điên cuồng thị huyết nhìn lấy Lâm Bạch. Thật là có ý tứ, ngươi chân khí cùng khí lực cư nhiên như thế cường đại, ta thực sự là đối ngươi càng ngày càng mê muội. Ta quá muốn nhìn gặp ngươi tại trên tay ta, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, La Thất Tinh biến thái đồng dạng liếm liếm mình làm khóe miệng môi, vẻ mặt cùng nhiệt nhìn lấy Lâm Bạch rét căm căm nói. Lâm Bạch cùng Lục Viễn trở lại Trần Cung bên người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Cung nói rằng, tiếp tục như vậy chính là Hoàng gia Liệp Huyền chi chiến, Lâm Bạch Lục Viễn, Trương Lăng Đạo, các ngươi có thể phải cẩn thận, Tề Thiên Sơn mạch thật là một mảnh giết chóc tự do địa phương, các ngươi không chỉ có phải cẩn thận yêu thú tập kích, đặc biệt còn muốn cẩn thận đi theo võ giả. Hiểu sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cung sắc mặt ngưng trọng nói rằng, đệ tử minh bạch, Lâm Bạch Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo đều là nhất tề đáp một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Cung trên mặt vô cùng ngưng trọng cùng lo lắng, lần lượt vỗ vỗ Lâm Bạch Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo bả vai, nói rằng. Tốt, ta đi trước quốc yến chờ các ngươi, hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Lục Viễn gật đầu nói, mời trưởng lão yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Lâm Bạch cùng Trương Lăng Đạo sư đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cung mặc dù biết Lục Viễn tu vi cao thâm thế nhưng trong lòng hắn lo lắng vẫn tồn tại như cũ. Riêng là Dịch Hàn cùng Vạn Hạ trước đó Lâm Bạch mặc dù có thể đánh bại bọn hắn, đó là bởi vì Sơn Hà đỉnh áp chế bọn hắn tu vi, để bọn hắn vô pháp thi triển ra chính mình bản lãnh chân chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hôm nay đi Tề Thiên Sơn mạch thì bất đồng, Lâm Bạch đám người đem đối mặt là lúc toàn thịnh Dịch Hàn cùng Vạn Hạ. Hai người này thật là tại song phương bên trong tông môn cơ giới và công cụ nổi danh thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia các ngươi đi thôi. Trần Cung mặc dù trong lòng tất cả lo lắng, nhưng vẫn là như thế nói rằng. Tốt, Lục Sư Huynh, Trương Lăng Đạo Sư Đệ, chúng ta lên đường đi. Lâm Bạch gật đầu, nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo, Lâm Bạch một chỗ đi trước Tề Thiên Sơn Mạch. Tại đi ra thiên đàn lúc cánh cửa có chuyên môn thủ vệ từng cái đưa cho sở hữu võ giả một phần địa đồ, đây là Tề Thiên Sơn Mạch địa đồ, nhưng võ giả biết rõ như thế nào đi Tề Thiên Sơn Mạch trên bản đồ cũng đánh dấu ra trung cực nguy hiểm địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.